Chương 1025, Mực băng. Đứng tại ánh nắng chỗ, trông về phía xa lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu đen địa vực, Phi Huyên dị thường hoảng loạn trong lòng, mới thoáng có định. Đi thôi, Mông Vi có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, có đi không về biển không phải người sống có thế đến GN địa phương. Không tin tà, sở hữu đến gần người, toàn bộ thành bên bờ từng trồng bạch cốt, tại năm rộng tháng dài bên trong, bị nước biển bao phủ, trở thành trong nước xương khô. Thật sự là có đi không về biển. A Phi Huyên cắn răng, hắn một đường đau khổ truy tìm những cái kia vết tích, vì cái gì mỗi lần đều tại hắn liền muốn từ bỏ thời điểm xuất hiện Lư Duyệt bị dị gió mang đi, hắn rõ ràng đều trở về, có thể nghĩ đến cái gì về sau. Phi Huyên không khỏi thân thể cứng đờ. Phi Huyên tiền bối, ngài nói, tiên giới làm sao lại có chỗ như vậy? Truyền thừa của hắn trong trí nhớ, nơi này tuy có một mảnh mặc hải, lại là con mực vương lãnh địa. Đồng dạng có đông đảo hải tộc ở trong đó sinh hoạt. Cụ thể nó từ đâu mà đến, ta cũng không biết. Ngông Vi thở dài, nơi này là đại hoang chỗ sâu, ai không có việc gì QNZ sẽ không tới nơi này đến. Chỉ biết nói, tại mấy chục vạn năm trước, tiên giới các phương truy tìm âm tôn, bị hắn đưa tới nơi này. Trận chiến kia, không một người trở về. Mặt mũi của hắn rất nặng nề. Sau đó, tiên minh cùng yêu vực, lại liên tiếp tổ chức 3 lần tìm kiếm nhân viên. QNZ không một người trở về. Âm tôn cũng chính là từ đó trở đi, bị tiên giới các phương biết được. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một ma tiếng tăm truyền xa, máu chảy nào chỉ là sông âm tôn trong đó một cái đầu lâu, cùng này có đi không về biển có chút liên quan. Mông Vi nhìn về phía Phi Huyên, trong mắt có thật sâu lo lắng, âm thầm hắn khả năng vẫn luôn tại bên người chúng ta. Ha ha, nơi xa theo gió truyền đến một tiếng ác cười, Mông Vi. Ngươi còn có chút đầu góc đây. Âm tôn toàn bộ từ màu mực nước biển tạo thành thân ảnh, cứ như vậy đứng tại trong biển đầu sóng bên trên. Đáng tiếc à, các ngươi vẫn là tới nơi này, đã tới, muốn đi, ha ha, liền muốn hỏi ta. Quả nhiên là hôn đả này, nhà ta lão tổ là bị ngươi kéo vào có đi không về biển. Phi Huyên nhìn qua cái này lớn liêu, tại thiên dụ quan tìm ta lúc, ngươi kỳ thật đã sớm lưu lại một tay ba ba. Âm tôn làm hắn phình lên trường. Không tệ, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta khở, đưa đi cho các ngươi diệt đi. Hắn kỳ thật rất ảo não, này hơn 20 năm kế hoạch, và hôm nay công thua thiệt cho bại. Tiểu tử này cá tính cẩn thận, rõ ràng kia mở ra, nên rơi thẳng trong biển, kết quả thế mà tại cuối cùng mạnh mẽ thu thế, rơi vào vạn mét bên ngoài, uổng hắn phi đi nhiều như vậy tâm lực. Mục tiêu của ngươi, là côn bằng tộc người. Ha ha, âm tôn giống như cười mà không phải cười thanh âm. Theo mặc hải trên quỷ vụ phiêu hốt không dứt, côn bằng tộc trên đời này còn có côn bằng tộc sao? Theo ta được biết, bọn họ đã sớm bản thân hiến tế bách linh chiến trường. Coi như ngươi muốn đi trên mặt mình thiếp vàng, QNZ còn chưa đủ tư cách đi. Cái kia tự xưng côn bằng lao tổ rơi nụ y, hừ hừ, nhiều lắm là, cũng chính là cái chim đại bàng. Tuy rằng như thế, nhưng hắn QNZ tuyệt không thể cho phép, bọn họ còn sống. Kia thật cao cửu thiên tri thượng. Đại biểu là tự do, đã hắn luân lạc tới địa ngục, côn bằng, lại có cái gì tư cách, lưu lại bất luận cái gì huyết mạch chuẩn bị ở sau ngươi. Thật đáng thương, nhìn qua âm tôn trong mắt kia hai đoàn nhảy vọt không dứt ú hỏa, Phi Huyên lạnh giọng, sống ở đi qua, bị cừu hận cắn xé tư vị không dễ chịu. Đi tiên giới cùng với khác tiểu thế giới, ngay cả cái chim đại bàng đều không có. Hắn không thể không hoài nghi, âm tôn ở bên trong làm cái gì, mà côn bằng có thế bị hắn ví dụ vì phải giết cựu địch. Hiển nhiên là cùng cổ tiên năm đó trời đất đại biến có liên quan rồi. Phi Huyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt này, liên tưởng rất nhiều. Không dễ chịu trên mặt biển quỷ vụ, tại thời khắc này giống như núi cuồn cuộn, xem ra ngươi biết, so với rơi nu y nhiều hơn. A Âm tôn đại hận, Phi Huyên, đã tới, vậy liền lưu lại đi. Ánh nắng tại hắn ga ho the tờ bên trong, theo cuồn cuộn mà đến quỷ vụ cấp tốc lui lại, hình như phải lập tức chiếm bọn họ lập chỗ. Mông Vi cùng Phi Huyên tại hắc ám ập đến thời điểm, chậm chậm lui lại. Bọn họ tuyệt không lọt vào trong biển, ánh nắng ngay tại sau lưng, ngược lại cũng không cần quá mức kinh hoàng. Âm tôn, muốn lưu lại ta, ngươi còn phải lại tăng thêm sức. Á Phi Huyên vừa nghĩ tới rơi nu y lao tổ, liền không cách nào hoàn toàn giữ vững bình tĩnh. Ta biết, xa so với ngươi cho rằng hơn nhiều biết Thanh Minh Hải sao? Ta trong đó tiến đến dai. Thanh Minh Hải ầm ầm, âm tôn giận dữ. Đứng tại cao trăm trượng màu mực thế nước bên trên, Thanh Minh Hải ngươi làm sao lại biết Thanh Minh Hải kia địa phương rách nát, hắn tìm bao nhiêu năm nhưng cho tới bây giờ không có tìm được quá. Ngươi cứ nói đi. Phi Huyên cười lạnh thanh âm, kém chút để âm tôn khí xóa phổi. Ngươi thật sự là côn bằng bao nhiêu năm trước, những tên khốn kiếp kia nhóm tiến giai thời điểm, cũng sẽ ở kia phiên biến ca. Ngươi nói bùn có bản lĩnh, các ngươi chớ đi ầm ầm mà tới nước biển, bao phủ bọn họ vừa mới đứng thẳng địa phương. Phi Huyên, ngươi liền không muốn biết, rơi nu y hiện tại như thế nào sao? Phi Huyên bị Mông Vi lôi kéo một đường lui lại. Ta để ngươi nhìn xem có được hay không, quỷ vụ bên trong chiết xạ ra một mảnh mực băng thế giới, trời đất hàn khí phô thiên cái địa tràn đầy mà đến, vết thương đầy người côn bằng lao đầu, trợn lên hai mắt, bị băng tại một khối mực băng bên trong. Xuất hiện ở chậm rãi mở rộng, một tòa toàn bộ từ mực băng tạo thành băng sơn, xuất hiện tại Mông Vi cùng Phi Huyên trước mắt. Nhìn thấy không, đây là ta đối với các ngươi lớn nhất ưu đãi trong núi băng, bị băng cái này đến cái khác, không dám tin gương mặt. Mông Vi thậm chí trong đó thấy được yêu tộc đã từng mấy vị trưởng lão. Ngày hôm nay, các ngươi có thể đi, ngày khác, các ngươi còn sẽ tới. Âm tôn đến cùng không cách nào sai khiến màu mực nước biển, luôn luôn truy vào, trở về nói cho Lư Duyệt, nàng còn có một chút hồn ảnh tại ta chỗ này đâu. Phi Huyên tại nào đó khối mực băng bên trong, thấy được có chút mơ hồ quen thuộc cái bóng, trong lòng cự khiêu. Đi Mông Vi cũng nhìn thấy, tim giật mình đồng thời, nắm chắc Phi Huyên. Vãng lai đường lao nhanh. Không nên tin hắn, công đức tu sĩ trời sinh khắc chế âm tà, Lư Duyệt đã có thể để cho ánh mắt cùng thức hải hồi phục, liền nhất định có thể thu hồi kia tơ hồn ảnh. Phật phong bên trong, trung thực dưỡng sinh thể Lư Duyệt, nhưng không biết này trăm triệu dặm bên ngoài ngay tại chuyện phát sinh. Quang nặng nhất bao phục về sau, nàng cu nở dê rốt cục có nhàn đem như ý gấm đỏ lấy ra. Bên trong một đầu càng so một đầu lo lắng hỏi thăm. Có thể suy ra Phi Huyên tại nàng mất tích sau vội vàng. Lư Duyệt thở dài, đem phía trên toàn bộ xóa đi về sau, mới ở phía trên viết, ta đã về Tam Thiên Thành Phật Phong, chớ đọc ngươi bây giờ ở đâu tìm được rơi trước núi thế hệ sao, đợi một hồi lâu, không có hồi âm, nàng mới bất đắc dĩ, đem như ý gấm đỏ thu hồi chữ vật giới chỉ. Lư Duyệt thiếu đi lanh lảnh thanh âm Tần Thiên ở bên ngoài gõ cửa, mau ra đây, ta có việc hỏi ngươi. Chuyện gì a Lư Duyệt giả ngu? Ta chính buồn ngủ đâu. Tô Đạm Thủy nói, ta muốn đi Bách Linh chiến trường, trước được đánh thắng ngươi, sau đó lại cùng Gia Kỳ đánh một trận, ta đã cùng Gia Kỳ đánh qua, hiện tại liền thừa ngươi. Đánh qua Lư Duyệt trừng mắt nhìn, vậy ngươi đánh thắng sao, đánh không thắng cũng không tính. Hắc hắc sư đệ, ngươi nói, ta có hay không đánh thắng Tần Thiên Dương Dương đắc ý dắt Sở Gia Kỳ. Khu đánh thắng. Sở Gia Kỳ đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy lỗ kim, dị thường bất đắc dĩ. A Lư Duyệt giật mình phía dưới, rốt cục thuê phòng cửa. Bên ngoài hai vị sư huynh, một cái đắc ý, một cái hề hoài, thành so sánh rõ ràng. Nhị sư huynh, ngươi làm sao lại thua? Lư Duyệt không thể tin được, nhà nàng nhị sư huynh kiếm bao nhiêu lợi hại A, này ngươi vẫn là sư muội ta sao, có biết nói chuyện hay không? A Tần Thiên không vui, hắn mới là đại sư huynh, có được hay không bị sư đệ sư muội nghiền ép đến bây giờ, thật vất vả mới mở mày mở mặt một cái. Kết quả thế mà không ai tin ta là sư huynh, ước liền cho phép các ngươi lợi hại, liền không cho phép ta cu nở dê tiến bộ Lư Duyệt, xem nhị sư huynh bộ dạng, tựa hồ thật sự là đại sư. Huynh thắng. Nàng càng ngạc nhiên hơn, đại sư huynh, ngươi dùng biện pháp gì thắng nhị sư huynh A, một hồi ngươi liền biết. Thần Thiên cười xấu xa một chút, tới đi, hiện tại đến phiên ngươi. Lư Duyệt nhìn thấy Sở Gia Kỳ hướng nàng lắc đầu, lập tức nói, giờ âm mưu quỷ kế không tính. Hừ hừ, sư huynh của ngươi ta cờ ân ở cùng các ngươi dở âm mưu quỷ kế sao? Tần Thiên ngang đầu, nhanh chóng, nhanh lên đi, đánh sớm xong, ta sớm một chút đi Bách Linh kiếm bảo bối. Lư Duyệt, nàng nghĩ nghĩ, ta hiện tại bị thương, tinh huyết tổn hao nhiều, lúc này đánh với ta, không phải khi dễ người sao? Tần Thiên trừng trừng mắt, tại sư muội khiển trách ánh mắt dưới, co được giãn được, lập tức mềm giọng, tốt Lư Duyệt, sư huynh không có ngươi nghĩ kém như vậy. Bách Linh kia là địa phương nào, khắp nơi là bảo A sư huynh đáp ứng ngươi, sau khi trở về, liền cho ngươi luyện cái, có thế đi ngang, đi đến đâu, liền nghiền ép đến đó đại sát khí. Lư Duyệt ánh mắt, tại hai vị sư huynh trên thân chuyển mấy vòng, châm hệ pháp bảo lực sát thương ngươi xem Tần Thiên thân thể, cấp tốc trồi lên vô số màu xanh nhạt tế mau châm, nhẹ nhàng một chiều, tại không trung hóa ba là một, ngươi cho ta cực phẩm gió tinh, đã tan vào pháp bảo bên trong, mặt khác. Tiêu giao lão tổ, cu nở dê đưa ta một khối vảy thạch, hoang thú lực phòng ngự mạnh hơn, cu nở dê ngăn không được ánh mắt đi vảy thạch thứ này, Lư Duyệt tại thiên dụ quan nghe nói qua. Mang theo hỏa hệ nổ tung thuộc tính, nếu như châm theo mắt vào não, bình thường hai giống như hoang thú, xác thực khó cản. Đại sư huynh, chỉ cần ngươi có thể tìm tới mấy cái không sai biệt lắm, cùng ngươi tổ đội, ta liền mặc kệ. Hắc hắc, ta đã tìm được. Cái gì? Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ đồng loạt nhìn về phía hắn. Tần Thiên đắc ý, ba môn bãi đầu nhập Tam Thiên Thành bốn cái hóa thần tu sĩ, những năm này luôn luôn tại áp chế tu vi, muốn vào Bách Linh chiến trường liệu một phát, ta đã tìm bọn họ, đồng thời luyện tập quá nhiều lần hợp tác trận pháp. Thế mà cái gì chuẩn bị xong, vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì? Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ liếc nhau, bất đắc dĩ nói, vậy được đi, ta chuẩn bị cho các ngươi vài thứ. Tần Thiên mừng rỡ, rốt cục có thể được thường mong muốn, không dễ dàng a, ta QNZ tìm Lạc Tịch Nhi, nàng đem Bách Linh chiến trường rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, QNZ cho hết ta, sư muội lại cho, liền cho điểm chúc phúc đi a. Nghe Phao Phao nói, ngươi tại Bách Linh chiến trường chúc pho đường linh. Đối mặt cười hì hì đại sư huynh, Lư Duyệt không nói gì cực hạn, đi vậy ta liền chúc đại sư huynh cùng ngươi bốn vị đồng bạn, bình an, một đường trôi chạy quá Bách Linh chiến trường 500 năm. Ha ha, không sai không sai. Tần Thiên cao hứng, ta phải đi, hảo sư muội, ngươi có phải hay không muốn mời ta lại lớn ăn một bữa a? Quay đầu, đến Mộ Vân Thảo Nguyên, nhất định cho thêm ngươi đánh mấy đầu tam giác dê. Cái này có thể có. Vậy liền vào đi, Lư Duyệt sao cũng được, kia cấm địa cái gì, ngươi có thế tuyệt đối không nên vào. Biết Tần Thiên khinh bị nàng, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Muốn tiền không muốn mạng, Bách Linh bảng cũng không phải mục tiêu của ta, mục tiêu của ta là trong đó thu thập tài liệu. Lư Duyệt sâu sắc hoài nghi đại sư huynh muốn dùng 500 năm thời gian, đem Bách Linh trên chiến trường nhỏ hội trao đổi tất cả đều đánh tan. Ngươi muốn làm cái gì, ta đều mặc kệ, dù sao, ngươi được mang cho ta về một chữ vật giới chỉ tam giác dê. Lư Duyệt cúi đầu, chỉnh lý ra một quả chữ vật giới chỉ đưa tới, bên trong như thế đồ vật, về sau liền treo ở trên cổ, không cho phép lấy xuống. Triều Trăm cùng Hải Bá hai người, so với tới nói, Hải Bá càng lợi hại hơn một ít, vì lẽ đó, nàng đem Hải Bá về sau tặng một quả hình giọt nước thủy tinh, đưa cho Tần Thiên. Nếu quả thật không may gặp được thập ngũ giai đại yêu, nhất định có thể cảm nhận được kia trong thủy tinh Hải Bá lưu lại khí tức, có lẽ sẽ đọc chút hương hỏa phân tình. Biết, bọn họ đều nghe nói Mộ Vân Thảo Nguyên chủ nhân, cùng sư muội theo Bách Linh chiến trường đi ra, lúc này đều có chỗ đoán, Tần Thiên phi thường thành thật lập tức treo lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trọng chính mình. Hắn cho sư đệ sư muội đem rượu rót đầy, ta lại không hoang thú yêu đan áp lực, tự nhiên là địa phương nào an toàn, hướng địa phương nào đi, 500 năm rất nhanh, đến lúc đó, chúng ta lại cẩn thận uống rượu. Đinh ba con tiểu ngọc chén đụng vào nhau. Ngươi nói như vậy, ta đều muốn đi vào làm một vòng. Sở Gia Kỳ thở dài, đem rượu buồn bực dưới. Ngươi nào có thời gian này? Tần Thiên Kỳ thật rất đồng tình với sư đệ. Vô vô đầu vai của hắn, an ủi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tại may mắn đồ bên trong thật tốt tu luyện, tranh thủ tại ta đi ra trước, tiến giai Ngọc Tiên. Sư đệ trên người trách nhiệm so với hắn lớn. Ngọc Tiên cấp đại kiếm sư, tuy rằng còn không thể trở thành sư muội chỗ dựa, nhưng đối bình thường người, đã có sức liều mạng. Lưu Yên tiên tử hoa bó lớn tiên thạch, đem tất cả toàn bộ làm tại may mắn đồ bên trong tu luyện, mục đích rất rõ ràng. Tân sinh chín thiên quyết. Cần đại lượng nhân thủ, Tam Thiên Thành nhu cầu cấp bách lực lượng trung kiên. Nhị sư huynh, ngươi đã áp dụng thiên tiên cấp linh lực, không giống đại sư huynh luôn luôn áp chế, Bách Linh chiến trường khẳng định không thích hợp ngươi, bất quá, tiên giới chiến trường nhiều nữa đâu, chờ ngươi tiến giai đến Ngọc Tiên, nghĩ đến đâu đi, còn không phải chuyện một câu nói sao? Vượt ngoại chiến trường liền không nói, ánh sáng truy sát trời bước đồng dạng, cũng không phải là thời gian ngàn năm, có thế ngừng lại. Đinh Sở Gia Kỳ cùng với nàng đụng phải một chén rượu, ngươi là hạ quyết tâm, qua một thời gian ngắn, liền cùng Phật Ngô Đại Sư đi từ hàng trai là ta cờ ân ở nơi đó cây bồ đề. Tại Phật Pháp tắm rửa dưới cây bồ đề, hắn bình tâm hiệu quả, nhất định không phải bình thường, Lư Duyệt hiện tại tâm cảnh bất ổn, đối gốc cây kia, đặc biệt chờ mong. Phật môn thật có thể che chở ngươi sao? Sở Gia Kỳ kỳ thật rất lo lắng, hắn tự mình trải qua thiên dụ quan vây thành đoạn thời gian kia. Ngộ nhỡ không có ngộ nhỡ. Lư Duyệt hướng hai vị sư huynh cười cười, trời bức hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, ấm tôn tại Phật môn bên kia muốn xa so với địa phương khác gian nan, về phần vực ngoại sản phong, bằng vị kia thích để người khác làm pháo hôi tuyệt phụ đại nhân, tại không có tốt pháo hôi minh hữu trước, là sẽ không đích thân động thủ.